Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chị thương bên trên. Lua San kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống trên bả vai hắn. Người ngược lại là có thể chịu. Hắn nói xong đem Lua San tựa vào trên tường. Người một cái chiến sĩ cấp 3 cũng dám quản bực này nhàn sự. Chẳng lẽ ngươi không có ở trên con đường này nghe qua ta đen ra danh tự? Helen hai mắt chừng đến căng tròn. Ha ha, cái kia thật là có lỗi với ta nơi khác. Hắn cười ha ha, trong tay thủy hỏa côn đứng ở trước người. Helen cũng liền kỳ quái. Thế giới này chủ lưu binh khí là trọng kiếm. Hôm nay vậy mà gặp một cái cầm roi một cái cầm côn. Đại lục ở bên trên thịnh truyền. Một chút ít lưu ý binh khí người sử dụng hoặc là cao thủ hoặc là liền là rác rưởi. Bất quá theo Helen trước mắt hai vị này cũng không phải cái gì hời hợt hạng người. Các huynh đệ chém chết hắn để hắn hỏng chúng ta chuyện tốt. Helen một tiếng quát lớn. Bốn người xông tới. Mấy người đại hán đã sớm hung ác nghiến răng. Vừa rồi đến miệng con vịt cũng bay. Mắt thấy liền có thể hưởng thụ lấy lại bị đánh gãy. Đây không thể nghi ngờ là thống khổ nhất. Không biết sống chết. Hắn đến lạnh hừ một tiếng. Trong tay thủy hỏa côn trong tay vòng vo vài vòng. Một côn đánh vào Helen trên bờ vai. Mặc dù chỉ là chiến sĩ cấp 3. Nhưng trên lực lượng tuyệt không chiến sĩ cấp 4 kém. Một côn xuống dưới Helen kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tay trọng kiếm trực tiếp ném trên mặt đất mụ nội nó. Hôm nay gặp phải đều là quái nhân. Helen mắng một câu ba đại hán trọng kiếm đã đến đường tiếu đỉnh. Đầu, rác rưởi, hắn mắng một câu, cánh tay kỳ lân trực tiếp triệu hồi ra tấm chắn. Ba thanh trọng kiếm đập vào trên tấm chắn, không nổi lên được một điểm gợn sóng. Siêu, sáu cạnh lưỡi đao bắn ra, thủy hỏa côn trực tiếp tại ba đại hán trên thân lấy xuống lục đạo vết thương. A, đại hán lui qua một bên. Hai cánh tay căn bản không bưng bít được sáu đầu vết thương. Đại ca chúng ta đi thôi. Đây là hai cái gai đầu. Đau đầu, liền là khó đối phó ý tứ. Tới chỗ nào không biết nói, tiểu tử đừng để ta tại Teruman thành tại gặp được ngươi. Không phải rút ra của ngươi. Đi, Helen nói xong ba đại hán tựa như buông ra gánh nặng ngàn cân. Mất mạng hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới. Trở về. Còn không có đánh đủ. Hắn ở phía sau thở nhẹ. Chỉ gặp bốn người chạy đến nhanh hơn. Còn không có đánh đủ. Lại đánh liền xảy ra nhân mạng. Helen trong lòng mắng to. Ai? Người tốt làm đến cùng. Đi thôi. Hắn cõng lên dựa vào ở trên tường Lua San ra ngõ nhỏ. Đêm hôm khuya khoát đến cõng một cái quần áo rách dưới nữ nhân xác thực đưa tới không ít chú mục. Nhưng không có việc gì không gây sự ai đều hiểu cũng không ai hỏi một câu. Đi sẽ rốt cục về tới mướn trong tiểu viện. Nhanh đi tìm tốt nhất tế tự. Đem Lua San thả trong phòng hắn hô nói. Lúc này bọn thị vệ cũng liền vừa uống rượu xong trở về. Đuổi đến nhiều ngày như vậy đường thư giãn một tí quả thật không tệ. Còn có một hai cái thanh tỉnh rời đi chạy tới. Đại nhân chúng ta cái này đi. Hai cái thị vệ liếc nhau một cái chạy ra ngoài cửa. Thị vệ thật là nghĩ không ra cái này mới bao nhiêu lớn sẽ bọn hắn chân lý đại nhân liền cõng về một. Cái như vậy nữ nhân xinh đẹp, biển thụ lấy thương, hẳn là tận lực tìm nữ tế tự. Nhìn xem hai cái thị vệ chạy ra cửa hắn hô nói. Nhìn Lua San thương thế phần lớn tại một chút tương đối tự ẩn bộ vị. Nói thí dụ như trước ngực phía dưới một điểm. Bắp đùi góc, còn có trên lưng, Lua San dù sao cũng là thân nữ nhi nếu là tỉnh lại biết mình toàn thân bị nhìn đoán chừng sẽ nổi. Điên, coi như cứu người ta cũng phải cấp người ta đầy đủ tôn trọng. Dù sao dáng dấp xinh đẹp như vậy, hắn cũng không cho rằng người nam kia tế tự nhìn thấy không hiểu ý động. Nhưng nữ tế tự xác thực không nhiều, tìm không thấy cứu không ngoặt mình. Bất quá Teruman thành dù sao cũng là vì số không nhiều thành lớn hẳn là có nữ tế tự. Đem Lua San ôm đến một mình ở gian phòng. Trên người nàng còn quấn điểm nát bố. Bất quá đều đã bị máu tươi cho thẩm thấu. Đưa tay đem nát bố lấy xuống. Một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình, vết thương hiện ra ở trước mắt hắn. Cái này ai ác như vậy? Các ngươi nữ nhân xinh đẹp đều có thể xuống dưới tay. Hắn tự lẩm bẩm, có chút đáng thương Lua San. Đem trên người nàng vải rách chỗ sửa lại một chút. Toàn bộ lấy xuống. Về phần nàng rách dưới phòng ngự trang bị chuẩn bị ngược lại là không nhúc nhích. Thu thập xong về sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Đại nhân tế tự tới. Thị vệ thở hổn hển nói. Nhanh, để bọn hắn vào cho cô nương này trị thương. Hắn cuống quýt nhìn về phía cổng. Từ cổng đi tới một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Mang theo kính mắt, tư thế có thể nói không có. Khuôn mặt bên trên có chút nhan sắc, tóc có chút lược bạch. Dáng người cũng không tệ lắm. Trong tay mang theo một cái hòm thuốc. Đằng sau còn đi theo một cái hơn 20 tuổi nha đầu. Trong tay để hai cái hòm thuốc. Đại nhân đây chính là Teruman thành xếp tại 5 vị trí đầu tế tự Elise. Thị vệ giới thiệu. A, người tốt Elise tế tự. Nhanh cho vị cô nương này trị thương a. Hắn đi lên trước cùng Elise nắm tay. Người tốt, rất hân hạnh được biết ngươi, bất quá ta nói cho đúng là ta phí tổn rất cao. Elise cùng Đường Tiếu nắm tay nói, không quan hệ, trị thương quan trọng, các ngươi đều ra ngoài. Hắn nói xong đem hai cái thị vệ đuổi ra ngoài. Mình đi ra thời điểm khép cửa lại. Elise đem trong phòng cái bàn đem đến bên giường. Nhìn xem Lua San thương thế. Chào mày, cái này ai ra tay ác như vậy? Lão sư, nữ nhân này dáng dấp đẹp như vậy đến cùng làm cái gì mới bị tra tấn thành dạng này? Thiếu nữ xem xét liền là Elise trợ thủ. Đã mở ra ba cái hòm thuốc chuẩn bị kỹ càng làm việc. Trước trị thương đi, tại không cầm máu nàng liền xong rồi. Elise nói xong thiếu nữ khử trừ một bình thuốc bột đưa tới. Tiểu Lục đem cô nương này trang bị thoát. Elise nói. Tiểu Lục lập tức động thủ. Có thể nói là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh Lua San trên thân cái kia cũ nát phòng ngự trang bị chuẩn bị bị đào xuống dưới. Phòng ngự trang bị chuẩn bị. Lua San vết thương xem như toàn bộ lọt đi ra. Có thể nói là mình đầy thương tích. Với lại vết thương đã có chuyển biến xấu dấu hiệu. Nếu là ở trễ xử lý một khi chuyển biến xấu nhiễm trùng liền xong rồi. Đây là bạo binh thế giới. Cái thế giới này tràn ngập chiến đấu này. Tế tự chữa bệnh trình độ đều phi thường cao. Đương nhiên chỉ giới hạn ở ngoại thương. Nếu là thật sự mất máu quá nhiều hoặc là nội tại bị hao tổn lời nói bọn hắn cũng là không có biện. Pháp, bất quá còn tốt nhìn Lua San trạng thái hẳn là chỉ là bị thương ngoài da nghiêm trọng điểm. Nội tại sẽ không có chuyện gì. Bưng qua chứa chuẩn bị tốt nước nóng. Elise gia nhập một chút trừ độc chất lỏng về sau bắt đầu dùng khăn mặt lau Lua San vết thương phụ. Cận, các loại vết thương thanh lý xong tám cầm máu thuốc bột vung ở bên trên. Thuốc bột giải trừ vết thương Lua San co quắp một trận. Trong hôn mê nàng trao mày. Nhìn qua thống khổ gấp. Cô nương này thật làm cho người bội phục. Nếu là đổi thành ta bị thương nặng như vậy khẳng định chết sớm. Tiểu Lục bội phục nhìn xem Lua San. Cô nương này ý chí lực xác thực cường đại. Elise nói. Chính diện vết thương rất nhanh bị xử lý. Hai người giảng Lua San lật người. Lúc này các nàng mới biết đạo nguyên lai trước mặt vết thương chỉ là băng sơn một góc. Đến cùng là ai mới có thể đi xuống nặng như vậy tay. Tiểu Lục không thể tin được nhìn xem Lua San phía sau lưng che miệng. Nàng đi theo Elise ra nhiều năm. Cái gì thương thế chưa thấy qua. Tại nữ nhân trên người còn lần thứ nhất gặp thương nặng như vậy. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Những mức báp, năm nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.